Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, phiên ngoại thiên Gromas là làm người nhìn không thấu nam nhân. Phạm pháp khu vực bến cảng nhiều người phức tạp, Đồ Flamingo cùng Gromas cũng không có ở chỗ này mảnh nói cái gì. Gọi Hody John đem tên chọc đầu này băng hải tặc thuyền ngay cả giống như phía trên một chút tài. Bảo loại hình đồ vật tất cả đều chuyển di đi Frostwarp băng hải tặc bến cảng về sau. Gromas cùng Đô Flamingo hai người liền một bên trò chuyện chút nhàn thoại. Một bên hướng phía xác ghi đại tỷ đầu tử quán bên kia đi. Thật sự là không hiểu rõ các người những đại nhân vật này ý nghĩ. Làm sao cả đám đều ưa thích ẩn cư ở loại địa phương này. Hoặc là làm cái độ màng tượng. Hoặc là mở quán rượu nhỏ. Cái này tính là cái gì ác thú vị? Đô Flamingo nhìn cách đó không xa cái kia, Saki Report 3. Có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Cái gì gọi là chúng ta những đại nhân vật này? Thiếu chủ đại nhân ngài không phải cũng là đại nhân vật. Gần nhất trên báo chí, thường xuyên có thể trông thấy ngươi đây. Sách, khiêu chiến chính phủ thế giới nam nhân. Kiệt ha ha ha ha ha, Gromas cười lớn mở miệng nói ra, ta đến cùng là tình huống như thế nào, người khác không biết, người Gromas đại gia còn có thể không biết sao, nói cho cùng, không phải cũng là mượn Frostwarp băng hải tặc uy phong, Đô Flamingo cười cười, cũng không có ngạo mạn tán thành Gromas thuyết pháp, ngươi vốn chính là chúng ta Frostwarp băng hải tặc người. Cái này lại có gì ghê gớm đâu. Gromas không thèm để ý chút nào nói ra. Đô Flamingo cười cười. Bất quá cũng không nói thêm gì nữa. Gromas đi ra phía trước. Một thanh kéo ra tửu quán đại môn. Sau đó cười lớn mở miệng nói ra. Có ai không? Cho bản đại gia bên trên rượu ngon nhất. Tiếp lấy Gromas liền đâm thẳng đầu vào. Đô Flamingo cũng cười ha hả theo ở phía sau đi vào, đập vào mắt xem xét, cái kia đại danh đỉnh đỉnh minh vương Silver Rayleigh lúc này đang ngồi ở quầy bar trước, cầm trong tay mình cái kia bầu rượu nhỏ, một người tịch mịch uống một mình tự uống đâu, mà tại trong quầy bar, xác ghi lão bản nương này cầm trong tay một điếu thuốc thương, cười ha hả nhìn xem Gromas, cùng lúc trong phòng. Monet cùng Robin hai người một cái đang sát lấy cái bàn. Một cái đang sát lấy cái chén. Nhìn qua giống như tại làm tiểu nữ bộc làm việc đồng dạng. Lúc này tử quán này bên trong một người khách nhân cũng không có. Phu phu phu, cái này tử quán thật đúng là có thật lợi hại. Đô Flamingo cười cảm khái một cái. Gromas thì tùy tiện đi tới Rayleigh bên người. Đặt mông ngồi xuống về sau, cào cái đầu hỏi, ân, chúng ta độ màng tượng lão lôi hôm nay không cần đi độ màng sao? Rayleigh uống một ngụm rượu, tiếp lấy 10 phần khó chịu mở miệng nói ra, người hỗn đản này còn không biết xấu hổ nói sao? Giáo hảo đồ đệ, chết đói sư phụ, từ khi ngươi đem ta cái này độ màng tay nghề học về sau. Người hỗn đản này có thể coi là đem việc buôn bán của ta cũng đều cướp đi. Không có việc gì làm. Đương nhiên chỉ có thể ở nhà tịch mịch uống rượu giải sầu. Gromas nghe Rayleigh lời này. Cười lớn mở miệng nói ra. Sẽ không phải là người khác ngại thân thể ngươi xương yếu. Làm việc quá chậm a. Sách, cũng thế. Dù sao đều là cao tuổi lão đầu. Đô Flamingo cùng Rayleigh không phải rất quen, cũng coi như là miễn cưỡng bằng hữu quan hệ a. Bất quá Monet cùng Robin ngược lại là đối gia hỏa này hết sức quen thuộc. Monet đem trong tay giấy lụa hơi chút thả, sau đó cười ha hả hỏi, thiếu chủ đại nhân hôm nay làm sao có rảnh đến chúng ta bên này? Là muốn học cái nào đó không có tiền đồ gia hỏa đi làm độ mang tượng sao? Robin cũng là hết sức quen thuộc từ trong quầy bar rót hai chén rượu. Một chén giao cho Gromas cái này đại gia. Một cái khác chén đưa cho Đô Flamingo. Đô Flamingo nhận lấy chén rượu về sau. Cười ha hả nói, đó cũng không phải, chẳng qua là đến mời chúng ta Gromas đại gia rời núi thôi. Gromas bên này còn không có hỏi đâu. Nhiều năm qua thân là tiểu thư ký Monet liền theo thói quen nghề nghiệp bình thường. Nhanh chóng mở miệng hỏi, gọi thuyền trưởng rời núi làm cái gì? Marisa bây giờ rất nguy hiểm sao? Robin cũng là một mặt tò mò nhìn Doflamingo, mà Doflamingo thì cười ha hả nói, đó cũng không phải, chỉ bất quá không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này, chính phủ thế giới sẽ cùng quân cách mạng còn có chúng ta cùng một chỗ ký kết hiệp nghị đình chiến. Xem như một cái lịch sử tính sự kiện lớn a. Quân cách mạng Dragon thủ lĩnh đã xác định sẽ đi trước. Cho nên ta nghĩ, loại cấp bậc này hội đàm, làm sao cũng phải có chúng ta Frostwarp băng hải tặc thuyền trưởng ra mặt Azi. Hơi hơi dừng một chút về sau, Doflamingo khóe miệng một phát, nhẹ giọng mở miệng nói ra, dù sao ta loại này tiểu lâu la, giống như cấp bậc còn chưa đủ. Nguyên bản đang cùng Rayleigh uống rượu Gromas lúc này cũng xoay đầu lại. Nhìn về phía Doflamingo, mở miệng nói ra, cái gì cấp bậc có đủ hay không? Ta nhìn ngươi cái tên này liền là cảm thấy khả năng có trá. Cho nên muốn gọi ta đi làm cái bảo tiêu à? Doflamingo đáy mắt hiện lên một vòng ý cười. Ngoài miệng nhưng căn bản không thừa nhận. Khoát khoát tay nói ra, lời gì? Ta đây chính là tôn trọng, không đợi Gromas nói chuyện đâu. Robin liền hết sức tò mò mở miệng hỏi, cái này gần nhất báo chí mặc dù nhìn rất nhiều, bất quá có quan hệ với chân chính cụ thể tin tức, chúng ta đều còn không rõ ràng lắm đâu. Thiếu chủ đại nhân, lần này ngưng chiến cụ thể là tình huống như thế nào? Doflamingo bưng chén rượu ngồi ở trên ghế salon. Tiếp lấy trầm mặc một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ cùng suy nghĩ cái gì. Hơi chờ giây lát về sau, hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra. Trên thực tế, quân cách mạng cũng không có muốn triệt để phá hủy chính phủ thế giới ý nghĩ. Dragon tên kia tựa hồ là muốn để chính phủ thế giới cùng quân cách mạng dung hợp lẫn nhau. Lấy quân cách mạng lực lượng, thành là một loại giám thị bộ môn. Mà chính phủ thế giới thì tại giám thị phía dưới, loại bỏ thối nát thành phần, sau đó phát huy đầy đủ hắn vốn nên vốn có chức năng. Đại khái bên trên, quân cách mạng ý nghĩ là như vậy. Về phần ta, có quan hệ với cái kia thối nát bộ phận, tất nhiên bao hàm thiên long nhân giai tầng, cho nên ta cái kia báo thù mục đích cũng coi là đạt đến. Đây chính là đại khái. Mảnh nói lời, tóm lại nghe Doflamingo nói rất nhiều về sau. Rayleigh một bên sờ lên cằm, vừa mở miệng nói ra, chậc chậc chậc, dựa theo cái này tình huống để tính. Một khi quân cách mạng cùng chính phủ thế giới đạt thành hiệp nghị về sau, hai bên liền lại biến thành người một nhà. Thật đúng là lệnh người không tưởng tượng được đâu. Một lần nữa tổ kiến quyền lực giai tầng nha. Cái này rất bình thường, dĩ vãng là lấy chính phủ thế giới làm chủ đạo. Dragon tên kia đã muốn tham dự vào, chờ coi đi, chí ít tại cái này một thời đại bên trong. Song phương một khi biến thành một thể, chủ đạo người tất nhiên là Dragon tên kia. Gromas gật gật đầu mở miệng nói ra. Tiếp theo, trong phòng này bầu không khí liền biến hơi trầm mặc. Sau một hồi lâu Monet trong mắt, có chút lo lắng mở miệng nói ra. Như vậy, thuyền trưởng, các loại quân cách mạng cùng chính phủ thế giới lăn lộn đến cùng một chỗ về sau, chúng ta Frostwarp băng hải tặc không liền trở thành ngoại nhân. Đến lúc đó dựa theo cái kia cái gọi là chính nghĩa cùng tà ác loại hình giá trị quan, hai nhà bọn họ sẽ liên thủ lại đối phó chúng ta à? Dù sao ta cảm giác Dragon tiên sinh sẽ không giống thì nguyện ý từ bỏ thế giới mới người đâu. Gromas nhẹ nhàng gật đầu. Đúng là có chuyện như vậy. Thế giới mới lớn như vậy khối bản đồ. Một khi mới chính phủ thế giới quyền lực giai tầng tổ kiến hoàn tất, làm sao cũng phải có chút làm mới là. Xem như lập bài phương. bởi vậy có khả năng nhất cầm tới khai đao, liền là thế giới mới, mà bây giờ thế nhân đều biết, thế giới mới là bọn hắn Frostwarp băng hải tặc địa bàn. Đến lúc đó, xác thực rất phiền phức a. Ngay tại cái này lúc, Doflamingo nở nụ cười, mở miệng nói ra, cho nên nói lần này ta mới chịu mời Gromas đại gia trước đi họp a. Bao nhiêu có thể trấn nhiếp một cái đám đạo trích kia chi đồ a. Trừ cái đó ra, ta còn cho rằng Dragon cái kia vì quân cách mạng thủ lĩnh, đối với chúng ta Frostwarp băng hải tặc cách nhìn, hẳn không phải là rất phiến diện cho là chúng ta liền là đơn thuần chỉ biết là cướp bóc đốt giết hải tặc, cho nên sự tình hẳn là có đàm. Kỳ thật Dragon trong lòng cũng là rất thấp thỏm, nói đùa, muốn nói thời đại trước những cái kia tứ hoàng cái gì. Dragon thật đúng là không thế nào để vào mắt, chỉ cần bọn hắn cùng chính phủ thế giới có thể đạt thành nhất trí, hoàn toàn thay đổi hiện tại thối nát tình huống. Như vậy quân cách mạng cùng hải quân liền xem như kề vai chiến đấu huynh đệ bộ đội. Đến lúc đó toàn lực phát động, càn quét tứ hoàng cái gì, Dragon vẫn có niềm tin, mà đối mặt đã từng áp đảo tứ hoàng phía trên, bây giờ thế giới mới bá chủ, mặt đối mặt đem hải quân bản bộ đánh sụp, đánh ra thế giới mới Frostwarp băng hải tặc, Dragon trong lòng nhưng thật ra là thật không chắc. Đến tại chính phủ thế giới kia liền càng là không chắc, dù sao bọn hắn đã tại Frostwarp băng hải tặc bên trong bị thua thiệt không chỉ một lần. Tên hỗn đản kia Gromas đơn giản không nên quá mạnh, lấy bọn hắn băng hải tặc thực lực bây giờ, liền xem như Rock băng hải tặc phục sinh, đoán chừng đều không có Frostwarp băng hải tặc tới cường thế. Cho nên Dragon hiện tại càng nhiều ý nghĩ là, tốt nhất có thể cùng Frostwarp băng hải tặc hòa bình giải quyết chuyện này. Nếu là song phương có thể đạt thành thỏa thuận gì, bọn hắn Frostwarp băng hải tặc tẩy trắng lên bờ cái gì? Lại hoặc là cộng đồng gia nhập cái này mới quyền lực giai tầng cái gì? Liền không còn gì tốt hơn. Điểm này, Dragon ngược lại là không có gì áp lực tâm lý. Hắn vốn cũng không phải là một cái quan tâm thế tục ánh mắt người, là một cái phi thường phải thiết thực ra hỏa, bằng không thì cũng sẽ không chính phủ thế giới nói sâu hắn nhiều năm như vậy, hung ác nhất tội phạm. Kết quả là, hắn còn muốn cùng chính phủ thế giới hợp tác, đối với Gromas hải tặc tên tuổi, làm rất sớm đã quen biết, lại lẫn nhau có hiểu rõ, cuối cùng còn kết minh minh hữu. Dragon đương nhiên là vô cùng hiểu rõ Frostwarp băng hải tặc. Bất luận là Water Seven cũng tốt, vẫn là Sky Island cũng tốt, lại hoặc là Gyozinto, vẫn là cái gì quần đảo Sabaody. Tóm lại nhìn Frostwarp băng hải tặc địa bàn, chỉ cần là cắm lên bọn hắn Frostwarp băng hải tặc cờ xí, như vậy những địa bàn này trạng thái có một cái tính một cái, đều là rất không tệ. Bởi vậy tại Dragon trong mắt, Frostwarp băng hải tặc tác phong xác thực bá đạo một chút. Nhưng muốn nói trận doanh, nói bọn hắn là trật tự trận doanh, nhưng cũng không sai. Tổng hợp đủ loại đến xem, Frostwarp băng hải tặc cũng không phải là như dĩ vãng những cái kia hải tặc nhóm đồng dạng, chỉ biết là cắm cái lá cờ thu lấy phí bảo hộ cái gì. Tương phản, bọn hắn cắm cờ địa phương càng giống là một cái quản lý địa bàn chức năng tổ chức. Lúc này ở quân cách mạng long đầu trên thuyền, Dragon gia hỏa này cũng đang tại một lần nữa nhìn xem cái kia đã nhanh muốn bị hắn lật nát Gromas tư liệu, lông mày thường xuyên nhăn lại, xem ra đối với cái này rất là đau đầu. Không bao lâu, Sabo cái này quân cách mạng người đứng thứ hai liền đi vào khoang thuyền, sau lưng còn đi theo Tiger cái này ngư nhân lão đại ca, còn có Koala cái này manh muội tử. Dragon tiên sinh, xem ra ngài vẫn là không có nghĩ kỹ có quan hệ với Gromas điện hạ sự tình sao? Koala nhìn xem Dragon, cười ha hả mở miệng hỏi. Dragon ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bọn gia hỏa này, sau đó nở nụ cười, mở miệng nói ra, cũng tịnh không phải như thế. Ta xác thực có cái rất tốt phương án, nhưng là không biết vị kia kiệt ngạo bất tuân Gromas sẽ không đồng ý. Dù sao gia hỏa này làm hải tặc làm nhiều năm như vậy, đột nhiên mời hắn đổi nghề, giống như, cho nên ta hiện tại liền là tại phân tích ý nghĩ của hắn. Bất quá thật đáng tiếc, làm sao cũng bắt không được trọng điểm. Nghe Dragon lời nói này, Tiger cái này lão đại ca cười cười, mở miệng nói ra, điện hạ hắn vốn là một cái tư duy 10 phần nhảy thoát, không đi đường thường nam nhân, bằng không cũng sẽ không đem chính phủ thế giới khi dễ thảm như vậy. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a. Dragon gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ cười một cái nói, mà cái này lúc, Sabo hết sức tò mò mở miệng hỏi, như vậy, Dragon tiên sinh, ngài ý nghĩ là cái gì đây? Cái kia phương án là cái gì? Ha ha ha, cái này ngược lại cũng dễ nói. Gromas thân phận rất phức tạp. Một phương diện, hắn là uy trấn tứ hải đại hải tặc, thế giới mới bá chủ. Một phương diện khác, hắn lại là có hợp lý thân phận hợp pháp. Dù sao hắn là Long Cung Thành Phò Mã Gia, thuộc về chính quy Gyojinto vương tộc một thành viên. Bởi vậy, chỉ cần hắn có ý nghĩ này, tẩy trắng phó suốt băng hải tặc lên bờ, vẫn là rất đơn giản. Dragon cười ha hả mở miệng nói ra. Tiger nghe vậy cũng là gật gật đầu, mà Sabo thì hiếu kỳ hỏi ngược lại, vậy ngài đang sầu lo cái gì? Sầu lo cái gì? Đương nhiên là ý nghĩ, cái kia đáng chết hỗn đản Gromas, trong đầu đang suy nghĩ gì? Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể suy nghĩ rõ ràng. Dù sao ngươi ngẫm lại xem, giống hắn loại này đi đến cuối cùng một bước người, không đi tìm cái gì Raptor. Ngược lại là tại quần đảo Sabaody làm độ màng tượng. Cái này tư duy, người bình thường có thể có sao? Bởi vậy ta bây giờ nghĩ chính là, nên dùng phương pháp gì? Tới nói phục vị kia Gromas đại gia, để hắn nguyện ý tẩy trắng lên bờ. Dragon 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Vậy thật đúng là phiền phức lớn rồi đâu. Không phải cái dễ dàng sống. Tiger cười cười, mở miệng nói ra, Dragon có chút bất đắc dĩ, tiếp lấy nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, có lẽ lần này tại Marizoa cử hành ngưng chiến hội đàm bên trên, có thể trông thấy vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại gia. Nếu là có thể cùng hắn ở trước mặt nói một chút lời nói, ta muốn nhiều ít vẫn là có ít chỗ tốt, có nắm chắc thuyết phục hắn sao? Câu Gala nghĩ nghĩ, mở miệng nhẹ giọng hỏi, đi một bước nhìn một bước a. Dragon trầm mặc một hồi mà về sau, nhẹ giọng mở miệng nói ra, cùng này cùng lúc, không chỉ là Doflamingo tại mời Gromas cùng nhau đi tới Marizoa, quân cách mạng bên này cũng tại hướng Marizoa phương tiến về phía trước lấy. Đồng dạng, hải quân bản bộ bên trong các đại lão làm chính phủ thế giới lực lượng quân sự đại biểu cũng đều tại hướng Marizoa bên kia tiến đến. Tựa hồ, một trận đem sẽ ảnh hưởng thời đại cách cục hội nghị đang tại từng bước hình thành câu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN